Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Tông giáo tài phán sở. Nhắc nhở, người dẫn theo lĩnh thánh quang quân đoàn công phá hấp huyết quỷ tòa thành. Chiến đấu độ công hiến 65%, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2 thánh quang nghịch tập, trở về lúc có thể lựa chọn ban thưởng. Về kép. Nhắc nhở, người giết chết người sói thủy tổ William cùng hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 3 thánh quang chế tài. Trở về lúc có thể lựa chọn ban thưởng. Nhắc nhở, người hoàn thành hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ văn minh chi nguyên giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra. Cung cấp 1.000 vốn dĩ bên trên làm nông, văn học, y thuật, quân sự, võ học. Tông giáo các loại sáng tác, trong đó bất kỳ một cái nào đơn loại số lượng không được vượt qua 20%. Công phá hấp huyết quỷ tòa thành chiến đấu bên trong, Tần Trường Phong cùng Thánh Quang quân đoàn độ cống hiến đạt tới 65%. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, mặc dù đại bộ phận phổ thông hấp huyết quỷ đều là người sói giết chết. Nhưng Victor cùng Ami Á hai cái này trưởng lão chết đều là cùng thần thánh giáo đình có quan hệ trực tiếp, mà lại cuối cùng Marcus cũng hoàn toàn là thần thánh giáo đình đánh lui. Ba người này tối thiểu muốn chiếm 40% độ cống hiến trở lên. Đầu thứ hai nhắc nhở không có gì đáng nói. Tóm lại một bút phần thưởng phong phú tại hướng Tần Trường Phong vẫy gọi. Khi hắn nhìn thấy đầu thứ ba nhắc nhở lúc, nội tâm lập tức liền hiện ra một câu thảo nê mã. Vội vàng quay đầu nhìn về Elizabeth hỏi, hấp huyết quỷ tòa thành tất cả đều đốt sao? Elizabeth kỳ quái nhìn xem hắn, trả lời, giáo hoàng bệ hạ tự mình ra lệnh, ai dám chống lại, ai, thất sách a. Tần Trường Phong thở dài, trở về sau để cho người ta toàn lực sưu tập thư tịch. Vô luận là nông nghiệp còn là y thuật, nghệ thuật, nội dung chỉ cần không phải cùng tông giáo có quan hệ tất cả đều muốn. Ta có tác dụng lớn, nguyên lai bệ hạ là muốn hấp huyết quỷ trong thành bảo cất giữ điển tịch. Elizabeth không hỏi Tần Trường Phong muốn những sách vở này làm gì, mà là cười nói, bệ hạ yên tâm. Hấp huyết quỷ trong thành bảo đại bộ phận điển tịch ta đều sớm để cho người ta chuyển di ra. Mặc dù đốt rủi một bộ phận, nhưng tinh hoa đều giữ lại. Tần Trường Phong liền kỳ quái, kinh ngạc nói, người nghĩ như thế nào đến làm như vậy? Elyria màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong lộ ra cơ trí quang mang. Gần ngàn năm hắc ám tuế nguyệt, để văn minh bị to lớn suy yếu. Đường hắc ám thối lui, đại địa một lần nữa khôi phục lúc, ai nắm giữ tri thức, ai liền nắm giữ lực lượng. Nếu như tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, tất cả tri thức đều là từ thần thánh thành bảo truyền bá ra ngoài. Như vậy không cần chúng ta kiệt lực truyền giáo, tín ngưỡng cũng sẽ tự động thuộc về bệ hạ. Tần Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Mới phát hiện nữ nhân này vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đến. Trước đó còn lo lắng cho mình rời đi sau nàng có thể hay không trưởng khống lấy toàn bộ giáo đình. Hiện tại xem ra, thực sự có chút lo lắng dư thừa. Mặc dù làm được rất tốt, nhưng ta liền không khích lệ ngươi, miễn cho ngươi kiêu ngạo. Tần Trường Phong sờ lên tóc của nàng, nói đùa, cùng lúc đó. Thomas đã dẫn người đem Thomas cùng William thi thể khung đến trên bệ đá dội lên dầu hỏa bốc cháy. Lên, đối với hai cái này khiến nhân loại mang đến ngàn năm hắc ám tuế nguyệt kẻ cầm đầu. Không đem bọn hắn triệt để đốt thành cho bay. Không ai có thể an tâm. Kỳ quái chính là, Tần Trường Phong không có để lại trong bọn họ bất kỳ một cái nào huyết nhục cho ma thần thôn phệ. Tiến hóa. Bởi vì hắn đã có lựa chọn tốt hơn. Đương Tần Trường Phong trả lời thần thánh thành bảo lúc, Michael sớm đã mang theo tù binh trước một bước đạt tới. Đương nhiên, Elizabeth cố ý chuyển di ra thư tịch cũng không có quên cùng nhau mang về. Truyền thừa châu hấp thu tri thức cũng không phải là trực tiếp đem chọn quyển sách thôn phệ, mà là muốn mở ra thư tịch, từng tờ cho nó chiếu xạ. Cái này hiển nhiên là một cái trọng yếu nhưng cực kỳ rườm rà sự tình. Cho nên Tần Trường Phong liền giao cho Elizabeth đi làm, mặc dù cái này có chút vượt qua thế giới này thường thức. Nhưng Tần Trường Phong trên thân đã xuất hiện qua quá nhiều cái gọi là thần tích. Cho nên đại chủ giáo cũng không có triển lộ ra cái gì ngạc nhiên. Lúc này, Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến 2 sớm đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 1 cũng chỉ là há hốc mồm vấn đề. Hiện tại hấp huyết quỷ thống trị đã bị thần thánh giáo đình triệt để phá hủy. Nhân loại quý tộc ngược lại thờ phụng thánh quang cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Nếu như nói chủ não vốn chỉ là để hắn bồi dưỡng được có thể cùng hấp huyết quỷ cùng người sói chống. Lại, có nhất định năng lực tự vệ nhân tộc thế lực. Như vậy hắn hiện tại hiển nhiên là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao toàn bộ đại địa đều muốn bị thần thánh giáo đình thống trị. Sau mười mấy ngày, đường Elizabeth đem truyền thừa châu giao về Tần Trường Phong trong tay lúc. Đạt được nhắc nhở để trong lòng của hắn giật mình. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 hoàn thành văn minh chi nguyên nhiệm vụ. Căn cứ người hấp thu đối lập huyết mạch cùng thư tịch tri thức. Lần này nhiệm vụ cuối cùng phẩm cấp hắc thiết. Cuối cùng độ hoàn thành đánh giá hoàng kim. Đạt được ban thưởng hoàng kim quân công 2 cấp, phổ thông quân công cấp 3 hoặc hạ phàm lệnh 1 viên. Hạ phàm lệnh, hạ phàm lệnh 3 chữ này Tần Trường Phong đều hiểu, nhưng liền cùng một chỗ sau liền để hắn làm sao đều nhìn không rõ. Bởi vì hiện tại không có đạt được vật thật, cho nên cũng không nhìn thấy nói cụ thể sáng. Nhưng đơn giản dùng 2 cấp hoàng kim quân công cùng cấp 3 phổ thông quân công đến so sánh cân nhắc. Cũng có thể suy tính ra hẳn là một cái không tầm thường đồ vật. Đây là Alexander Corvinus máu tươi. Hắn là Marcus cùng William phụ thân. Cũng là cái thứ nhất bất tử sinh vật. Ta cầm cái này làm đáp ứng ngươi ban thưởng như thế nào? Uống xong nó ngươi mặc dù còn là hấp huyết quỷ. Nhưng lại không cần lại e ngại mặt trời. Thần thánh thành bảo trong thư phòng. Tần Trường Phong đối đứng tại đối diện Selena nói ra. Selena hơi trầm mặc, cuối cùng tiếp nhận cái này nàng không cách nào cự tuyệt ban thưởng. Đồng thời hỏi, người sẽ như thế nào an bài hấp huyết quỷ cái chủng tộc này? Tần Trường Phong đứng lên đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Nhìn qua dưới vách núi vẫn như cũ hoang vu đại địa nói ra. Ta biết mặc dù hấp huyết quỷ tòa thành bị công phá. Nhưng là đại địa các ngõ ngách bên trong còn ẩn giấu đi số lượng to lớn hấp huyết quỷ. Lấy thần thánh giáo đình lực lượng còn không cách nào đem bọn hắn triệt để thanh trừ sạch sẽ. Dần dần, bọn hắn liền sẽ sinh ra lĩnh tụ mới. Sau đó tiếp tục cùng nhân loại chém giết chiến đấu. Đó cũng không phải ta muốn thấy đến, cũng không phải ngươi muốn nhìn đến đúng không? Dù sao tại mấy tháng trước, ngươi còn là một nhân loại cô gái, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Selena dưới sợi tóc màu nâu đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng sắc bén. Cong, Tần Trường Phong đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm màu bạc. Chỉ vào nói với Selena, ta ban thưởng ngươi thánh quang chi kiếm. Cho phép ngươi tổ kiến hấp huyết quỷ kỵ sĩ đoàn, lệ thuộc vào thánh quang quân đoàn nhưng có một mình hành động quyền lợi. Ngoại trừ ta cùng Elizabeth bên ngoài, ngươi không cần mặc cho người nào mệnh lệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi vẫn như cũ muốn tuân thủ giáo đình pháp lệnh cùng quy củ. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi đi đối phó bên ngoài không phục thần thánh giáo đình thống trị hấp huyết quỷ. Chuẩn xác mà nói, hết thảy không phục tùng thần thánh giáo đình thống trị địch nhân. Đều là các ngươi muốn trừng trị mục tiêu. Trừ ngươi ở ngoài, ta sẽ còn để Lucian tổ kiến người sói chiến đoàn. Nhân loại, hấp huyết quỷ, người sói đều sẽ thành thần thánh giáo đình thống trị dưới một bộ phận. Ngươi liền không sợ chúng ta lớn mạnh về sau trái lại ngăn chặn thánh quang quân đoàn nhân loại chiến sĩ? Selelela diễu diễu nói. Tần Trào Phúng lộ ra một vệt vô tình trào phúng. Ta sẽ tổ kiến tông một cái hoàn toàn mới cơ cấu tông giáo tài phán sở. Cái ngành này đem hội tụ nhân loại cường đại nhất chiến sĩ cùng lãnh khốc nhất thẩm phán quan. Cũng đem đến ta tất cả năng lực chân truyền. Bao quát giết chết Marcus thần thánh thiên phạt. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ có một cái. Đó chính là tìm tới cũng hủy diệt tất cả nội bộ giáo đình phản nghịch. Đời thứ nhất sở tài phán sở trưởng để cho Michael kiêm nhiệm. Selena trái tim hung hăng run rẩy. Một chút, nàng hiện tại là có thể tưởng tượng. Tông giáo tài phán sở chính là như thế nào một cái để thần thánh giáo đình thành viên nghe tin đã. Sợ mất mật tồn tại. Trong sơn động lần thứ nhất gặp mặt, Michael lãnh khốc vô tình thực sự cho nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Mà lại, như vậy có thể suy đoán ra, vị này giáo hoàng bệ hạ là chuẩn bị trắng trợn thúc đẩy nàng cùng Lucian dẫn đầu bộ hạ mình đi cùng. Bên ngoài người sói cùng hấp huyết quỷ chiến đấu, mà nhân loại cường giả thì chủ yếu phụ trách đối bọn hắn tiến hành giám thị. Selena cuối cùng mang theo trường kiếm cùng một bộ thánh quang áo giáp rời đi. Kỳ thật thanh này thánh quang chi kiếm cũng không phải là Michael trong tay cái kia thanh hắc thiết cấp vũ khí, mà chẳng qua là ban đầu cùng nhau tạo ra 6 chuôi gia nhập bạo long máu thanh đồng vũ khí một trong. Áo giáp cũng là trong đó một bộ. Lúc trước Tần Trường Phong để Michael đem còn lại mấy bộ phát ra xuống dưới. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì ngoại trừ một cái khác đem kim cương bất hoại tu luyện tới tầng thứ 3 hậu kỳ tên là Ruhpo. Chiến sĩ bên ngoài, hắn cho rằng những người khác còn chưa xứng mặc vào dạng này chiến giáp. Cho nên hiện tại mới có một bộ cải chế thành nữ sĩ chiến giáp đưa cho Selena. Kỳ thật cái này mấy bộ chiến giáp ngoại trừ thuộc tính xác thực so cái khác áo giáp tốt một chút. Bên ngoài, hiện tại càng nhiều hơn chính là tượng trưng một loại thân phận. Nhìn xem hiện tại mặc vào những chiến giáp này đều có ai? Michael, Ruhpo, Elizabeth, Selena, còn có về sau lòng hư vinh phát tác Thomas. Sau đó trong vòng mấy tháng, Selena bắt đầu tổ kiến hấp huyết quỷ kỵ sĩ đoàn. Cũng cùng Lucian xuất lĩnh người sói chiến đoàn cùng một chỗ càn quét đại địa bên trên lưu thoán ẩn. Núp, không phục tùng thần thánh giáo đình thống trị hấp huyết quỷ cùng không có lý trí lang thú. Ngoại trừ thành lập tông giáo tài phán sở tiến hành giám thị bên ngoài. Trên thực chất tại phương diện khác, chí ít tận ngoài sáng bên trên thoạt nhìn, thần thánh giáo đình đối hấp huyết quỷ. Người sói cùng nhân loại chiến sĩ là đối xử như nhau. Cái này khiến hai tộc quy thuận chiến sĩ dần dần bỏ xuống trong lòng đề phòng. Cũng trong chiến đấu, có ban sơ lòng cảm mến. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Trường Phong nhìn như tại bình tĩnh tu luyện. Trên thực chất hơn phân nửa lực chú ý tất cả đều tại Son Gia nơi đó. Son Gia được an bài trong thần thánh thành bảo ở lại. Cái này đã có thể xem là đối nàng bảo hộ, cũng có thể xem là đối Lucian chế ước. Theo bụng của nàng từng ngày hở ra, khoảng cách hài tử xuất sinh ngày cũng từng ngày tới gần. Rốt cục tại khoảng cách Tần Trường Phong trở về cuối cùng hết hạn nhật chỉ có 2 tháng thời điểm. Hài tử ra đời, nếu như không lo lắng đạo đức nhân tố, ăn ngay nói thật lời nói. Đây quả thật là một cái cực kỳ xấu xí quái vật. Dáng dấp cùng nhân loại bình thường trẻ con không xê xích bao nhiêu. Nhưng toàn thân đều bị một tầng thật dày chất sừng bao da bọc lấy. Đen gì, khóe miệng duỗi ra 4 khỏa răng nanh. Mà lại, đứa bé này phảng phất tiên thiên liền có thiếu hụt. Một sinh ra về sau, liền lập tức bắt đầu gấp rút thở. Đồng thời toàn thân nóng lên đỏ lên, phảng phất thể nội máu tươi sôi trào đồng dạng,